Thiên đạo đồ thư quán, chương 3145, thai độc hung hăng, 1, góc truyện audio.com, tiên thiên thai độc biến mất. Trương Huyền mượn thiên hỏa rèn luyện hồn thể, không biết qua bao lâu, mây đen chậm rãi tiêu tán. Thuận lợi vượt qua thiên hỏa kiếp, vượt qua thiên kiếp của đại thánh nhị trọng, hồn thể của Trương Huyền đã triệt để biến thành kim sắc, ngón tay gõ, phát ra thanh âm như kim loại. Nếu như không biết trước đó là vu hồn, sẽ hoài nghi có phải thân thể hay không? Vô hồn được thiên hỏa rèn luyện, đã có chút tương tự thân thể, khó trách Lộ Sung chỉ bằng vào hồn phách có thể ở trong đám danh sư cửu tinh giết bảy vào bảy ra. Trương Huyền tràn đầy kích động, vô hồn có thể tùy ý biến hóa, nếu như không muốn để cho người thấy được cho dù kim quang lập lòe, mắt thường cũng không cách nào phát giác, muốn cho người phát hiện, sẽ giống như vũ khí cứng rắn, cường giả cùng cấp bậc không phát hiện ra chỉ là hồn phách. Khó trách vu hồn sư ở thời kỳ thượng cổ đều tên tuổi lẫy lừng, để vô số người kính sợ, loại phương pháp rèn luyện hồn thể này, quả thực để cho người ta hâm mộ. Trọng yếu nhất chính là tuổi thọ của vu hồn, vượt xa tu luyện giả. Chỉ cần là thân thể, dù có chân khí tầm bổ kiến thần bất hoại thay đổi tế bào, cũng có tuổi thọ hạn chế, đạt tới tuổi tác nhất định sẽ thọ hết chết già. Vô hồn khác biệt tuổi thọ vượt xa thân thể đại thánh sống 1.500 tuổi không coi là ít, nhưng vô hồn hoàn toàn có thể sống 3.000 tuổi, thậm chí nhiều hơn. Chỉ bất quá vô hồn cũng có thiếu hụt, cái kia chính là hồn lực ngũ suy. Vô hồn sư ưu điểm nhiều, thiếu sót càng lớn, cửa ải lớn nhất chính là hồn lực ngũ suy, chỉ bất quá hắn tu luyện thiên đạo công pháp, không dính dáng vấn đề này, cũng sẽ không cần lo lắng. Bên này cảm xúc tiến bộ, quay đầu nhìn về phía phân thân, chỉ thấy hắn giờ phút này kim quang lập lòe, linh hồn nhận được rèn luyện, khí tức trong người không ngừng cuồn cuộn, thực lực cường đại đáng sợ. Kim thân đại viên mãn, khóe miệng Trương Huyền co giật, hắn kích hoạt khổng sư chi huyết, từng sử dụng qua lực lượng bất hủ cảnh đại viên mãn, bởi vậy dù không có tu luyện qua thực lực đại thánh, nhưng mỗi một cấp độ đều biết rất rõ ràng. Trước mắt đồng tử của phân thân đều là kim sắc, hiển nhiên tu luyện kim thân đến cảnh giới đại viên mãn. Không chỉ vượt qua thiên hỏa kiếp còn tu luyện nhanh như vậy. Trương Huyền che ngực, so với nó thật đúng là con mẹ nó đả kích người. Từ trước đến nay, luôn cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh, nhưng tên này càng nhanh. Người trước về không gian gấp đi, dặn dò một tiếng, để phân thân về không gian gấp củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, bản thân thì từ không trung bay xuống. Người, vượt qua chí tôn thiên hỏa kiếp. Khung xương không ngừng run rẩy, lòng cốt thần thương giống như bị cái gì nghẹn lấy, miệng há to, không khép lại được nữa. Vốn cho rằng đối mặt hỏa kiếp cuồng bạo như vậy, khẳng định sẽ bị đốt thành cho bụi, làm sao cũng không ngờ tới, nhanh như vậy liền thành công vượt qua. Còn là người sao, không để ý tới nó khiếp sợ, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn trở lại thân thể, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy thân thể của mình khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt biến thành màu đen, trên đầu bốc lên khói đen, không ngừng run rẩy, tựa hồ thừa nhận một loại đau khổ nào đó. Vừa rồi trong mây đen chạy ra thứ gì? Góc truyện audio.com, trực tiếp chui vào, ta còn tưởng rằng là ngươi bị đốt thành như vậy. Cho nên không có ngăn cản, lòng cốt thần thương tràn đầy xấu hổ, Trương Huyền sạm mặt lại, lão tử lại không chết, làm sao bị đốt thành như vậy? Ngược lại là ngươi, một bộ xương, cũng không biết thịt có phải bị người nướng ăn hay không. Chẳng muốn nói nhiều, vô hồn nhoáng một cái chui vào thân thể, sau đó Trương Huyền mở mắt ra, da mặt run lên, suýt chút nữa không nổ tung. Chỉ thấy tiên thiên thai độc từ trong hồn thể chạy ra, giờ phút này đang lười biếng nằm ở trong thân thể, thấy thần thức hắn quét tới, còn lên tiếng chào hỏi, tràn đầy thoải mái. Cách Trương.